Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Trước mặt kiến trúc không hề vô cùng cao to, diện tích cũng là 1000 mét vuông tả hữu, cùng lớn vô cùng, hầu như chiếm toàn bộ Võ Hồn Thành 1/10 diện tích Võ Hồn Điện so với. Thật sự không đáng nhắc tới. Cao chừng khoảng 5 mét, tương tự với thời đại viễn cổ tế tự thần miếu. Chỉ có một tòa đại điện. Đại điện ở giữa nhất nghiêng về bày ra một tôn pho tượng to lớn. Điêu giống không là nhân loại, ngược lại như là trong địa ngục ác quỷ. Khuôn mặt thập phần dữ tợn, sau lưng sinh ra hai cánh. Hai con tráng kiện bắp đùi kéo thẳng. Hai chân một trước một sau khom lưng. Tay phải nắm một cái trường mâu. Về phía sau tích chữ sức mạnh, làm dáng muốn ném đi. Khóe miệng nứt ra, vẻ mặt dữ tợn mà tà ác. Toàn bộ pho tượng trông rất sống động, lại như mới làm được. Cùng rách nát thần miếu có chút hoàn toàn không hợp. Diệp Hải nhìn pho tượng này, chỉ cảm thấy pho tượng trong tay phải nắm trường mâu lập lòe hàn quang. Dường như muốn bay ra pho tượng tay phải, hướng hắn bắn tới. Hắn mi tâm nhảy một cái, trong lòng cảnh giác lên. Nhưng hắn vượt cảnh giác, cái kia cỗ đâm thẳng mi tâm cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến hắn cảm giác một khắc trường mâu liền muốn đâm tới. Bỉ bỉ đông âm thanh vang lên. Trong lòng không nên chống cự, thì sẽ không có cái cảm giác này. Diệp Hải thả lỏng tâm thần, cảnh giác biến mất. Cái kia cỗ đâm thẳng mi tâm uy hiếp cảm giác cũng biến mất. Nơi này cũng thật là quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải thở phào nhẹ nhõm. Không do nói, bỉ bỉ đông liếc Diệp Hải một chút. Nói, nơi này vốn là không phải cho nhân loại chỗ ở. Quỷ dị một ít không phải bình thường. Là sát thần miếu một người có hai bộ mặt. Nơi này là ẩn sâu dưới đất. Không vì là cho nhân loại cư trú. Ở giáo hoàng điện phía dưới, còn có một cái la sát thần điện. Hoàn cảnh nơi đây so với nơi này tốt hơn nhiều. Có điều, hiện tại không còn. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Bỉ bỉ đông lại nhìn Diệp Hải một chút. Cái nhìn này, Diệp Hải chỉ giả vờ không phát hiện. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nói, ý của ngươi là, la sát thần thần vị. Cái khác sinh vật cũng có thể kế thừa. Tại sao không thể? Bỉ bỉ đông hỏi ngược một câu. Sau đó nói, ngươi cảm thấy la sát thần dáng vẻ như là nhân loại sao? Nó vốn là không phải người. Dĩ nhiên đối với hết thảy sinh mệnh đều đối xử bình đẳng. Cái kia trừ này hai tòa thần điện, còn có cái khác la sát thần điện sao? Diệp Hải hỏi, bỉ bỉ đông lắc lắc đầu. Nói, ta phát hiện nơi này cũng có hơn 30 năm. Chỉ gặp qua này hai tòa la sát thần điện. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, bỉ bỉ đông ánh mắt nhìn về phía Diệp Hải. Nói, hiện tại la sát thần cái kia một tia thần tính đã trở về pho tượng. Nếu như ngươi có bản lĩnh lấy ra cái kia một tia thần tính, cái kia chỉ một mình ngươi đến. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi một hồi. Pho tượng này là la sát thần để lại ở Đấu La Đại Lục vật truyền thừa phẩm. Ngươi động pho tượng này, la sát thần sẽ biết. Nghe vậy, Diệp Hải khẽ cau mày. Có điều lập tức hắn liền thờ ơ nói. Coi như la sát thần biết rồi ta lấy ra thần tính, vậy thì như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể từ thần giới hạ xuống đánh ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bỉ bỉ đông lui về phía sau một bước. Không nói gì nói. Được, cái kia ngươi được ngươi lên đi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao lấy ra thần tính? Diệp Hải mở ra tay. Ta không nói chính ta lấy ra thần tính a. Món đồ này ta đều không biết. Ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Bỉ bỉ đông nói. Ta tới làm. Vậy ngươi phải giải trừ phong ấn, khôi phục ta hồn lực tu vi. Không phải vậy ta không cách nào kéo cái kia tia thần tính đi ra. Chấm ngoặc kép. Vấn đề là, ngươi có dám hay không giải trừ ta phong ấn? À, ta có cái gì không dám? Ta có thể phong ấn ngươi một lần, liền có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Diệp Hải hừ một tiếng nói. Bỉ bỉ đông liếc chéo Diệp Hải. Nói, vậy ngươi giải a? Diệp Hải lườm một cái. ta lại không ngốc, làm sao cũng đến chờ ta thương hoàn toàn tốt sau khi lại cho ngươi mở ra. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói đến nói đi, không phải là không dám. Ngươi đừng kích ta, không phải vậy ta đánh ngươi. Diệp Hải chỉ vào Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông cả giận nói. Ai sợ ai, ta tuy rằng chỉ có 40 cấp, nhưng ngươi có thể tốt đến đi nơi nào? Ai đánh ai còn chưa chắc chắn. Hai người một lời không hợp liền bấm lên. Ầm ầm đùng đùng tiếng không ngừng. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông đẩy hai cái mắt gấu trúc lui lại. Diệp Hải cũng lùi về sau hai bước. Trong miệng không ngừng hút cảm lạnh khí. Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải. Nói, chơi vui sao? Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông lại bấm một chiếc. Tâm tình khá hơn nhiều. Nói, không sợ nói cho ngươi. Ngươi phong ấn chỉ có thể kéo dài một tháng. Ta phỏng chừng ta thương cũng gần như vào lúc ấy hoàn toàn tốt. Nhưng mà, ta thương theo dần dần chuyển biến tốt. Thực lực sẽ khôi phục nhanh chóng. Nhưng ngươi chỉ có các loại sau một tháng mới sẽ trực tiếp mở ra phong ấn. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, một tháng này, không đúng, còn có 20 ngày. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Không phải vậy ta nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Bỉ Bỉ Đông không phục nói. Ngươi liền không sợ chờ ta tốt sau khi lập tức hấp thu thần tính. Sau đó chạy mất dép. Các loại thành thần sau khi lại trở về neng ngươi. Diệp Hải nói. Ngươi chạy không được. Trừ phi ngươi đã thành thần. Nếu không, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Hừ, chém gió đi ngươi. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng cong lên. Sau đó, Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông hai người lẫn nhau chừng một chút. Lại giận hờn không nhìn tới đối phương. Diệp Hải không tiếp xúc qua cùng thần liên quan đồ vật. Thần tính món đồ này, nếu như không phải Thiên Thanh Ngưu Mãng nhắc lên, hắn cũng không biết. Càng khỏi nói, lấy ra thần tính này vừa nghe liền cao to lên hành vi. Diệp Hải không cách nào lấy ra thần tính. Nhưng nhường hắn mở ra Bỉ Bỉ Đông phong ấn, nhường Bỉ Bỉ Đông khôi phục hồn lực tu vi, hắn nhưng không có cách hoàn toàn tin tưởng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nói là chỉ có thể chờ đợi nàng tu vi khôi phục sau khi mới có thể lấy ra thần tính. Nhưng Diệp Hải cảm thấy nên không phải. Lại như hắn nói phục sinh Tiểu Vũ, chỉ có thể dùng thần tính biện pháp như thế như thế. Diệp Hải đã từng tin tưởng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này quá tự cho là phản bội Diệp Hải tín nhiệm. Vì lẽ đó Diệp Hải hiện tại sẽ không lại dễ dàng tin tưởng nàng. Này không chỉ là đối với mình phụ trách, cũng là đối với Bỉ Bỉ Đông phụ trách. Hắn không muốn lại dùng thần tính đi tra hỏi Bỉ Bỉ Đông nội tâm. Sự thực đã sớm chứng minh, Bỉ Bỉ Đông không nhịn được thử thách. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng biết Diệp Hải không tín nhiệm nàng. Nàng cũng có chính mình cân nhắc. Bỉ Bỉ Đông quả thật có thể hiện tại liền lấy ra xuất thần tính. Dù sao trước đã sớm quen thuộc qua thời gian rất dài. Từ trong pho tượng rút ra, vẫn là rất đơn giản. Chỉ là không cách nào hấp thu mà thôi. Nhưng nàng không thể làm như thế. Diệp Hải lúc trước giận dữ, dù cho liều mạng đều muốn giết nàng. Trời mới biết nàng lấy ra xuất thần tính, Diệp Hải có thể hay không cảm thấy nàng giá trị lợi dụng đã ép khô. Trực tiếp giết chết nàng. Nàng nếu biết Diệp Hải không tín nhiệm nàng, hơn nữa tức giận nàng giết Tiểu Vũ, liền chắc chắn sẽ không đem tính mạng của chính mình ký thác ở Diệp Hải lương thiện lên. Trên thực tế, Diệp Hải cũng không thiện lương. Chỉ là đối với nàng vị này, giáo hoàng tỷ tỷ tốt hơn mà thôi. Nàng cùng Diệp Hải hiện tại liền nằm ở lẫn nhau không tín nhiệm. Đề phòng lẫn nhau thế cuộc bên trong. Ai cũng không muốn trước tiên lui một bước. Bởi vì ai cũng không nói được. Lùi bước đi này, đúng hay không liền sẽ rơi vào vạn trượng thâm uyên. Diệp Hải không muốn dùng mạng của mình đến thử thách Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng đồng dạng không muốn. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.